Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1344, chương 75, trong mộng. Sau khi lấy lại tinh thần, Audrey một bên duy trì cười nhạt trạng thái, một bên trở nên cảnh giác. Nàng mơ hồ cảm thấy trong cõi u minh có cỗ lực lượng tại thúc đẩy chính mình tới hớt lác này có. Cự lượng sùng bái phong tục thôn trang. Cái này giống như là sự an bài của vận mệnh. Audrey đã từng tiến vào thành thật phòng khách, phát hiện bên trong bích họa đều biến thành hiện thực. Mà lại, nàng biết, người xem, con đường danh sách một gọi, tác gia. Theo cái danh xưng này xuất phát, mở rộng qua một chút liên tưởng, lúc này khó tránh khỏi hoài nghi không đúng. Lúc này, Hibbert nở nụ cười, ta nghe qua thôn trang này, ta nhớ được gia tộc tại phụ cận có một cái trang viên. Đang khi nói chuyện, hắn ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, sắp chạng vạng tối, không bằng ngủ lại ở chỗ này, ngày mai tiếp tục đi săn. Đối với huynh trưởng đề nghị này, Alfred không có gì lòng kháng cự. Với hắn mà nói, đêm nay ở cái nào trang viên đều không có bản chất khác nhau. Hắn gật đầu nói, cái kia phái người trở về cáo chi ba và má một tiếng. Audrey không nói gì, xanh biếc đôi mắt hơi đổi. Tầm mắt quét qua hai người ca ca khuôn mặt. Hibbert lông mày lập tức hơi nhíu lên. Hắn cách mấy giây lại nói, vẫn là trở về đi. Bên này trang viên không có nói trước đạt được thông chi. Khẳng định không có gì chuẩn bị. Có lẽ không có cách nào làm nhiều như vậy ngựa, chó săn cùng tôi tớ phục vụ, mà lại, khoảng cách chạng vạng tối cũng còn có hơn một tiếng đồng hồ. Đầy đủ quay trở về, Alfred thấy huynh bộ dạng như thế nhanh liền cải biến chủ ý. Vô ý thức nghĩ hát làm trái lại, có thể vừa chuyển động ý nghĩ, lại cảm thấy đối phương nói vẫn còn có chút đạo lý. Cân nhắc đến muội muội cũng ở nơi đây. Hắn, một tiếng nói. Vậy liền mau sớm trở về đi. Nói xong, hắn không có chờ đợi Hibbert. Hai chân kẹp lấy, vung lên roi ngựa, dẫn đầu liền hướng lai lịch chạy đi. Hibbert nhíu mày, chợt giãn ra, hắn không nói gì thêm nữa. Dẫn muội muội, mang theo một đám người hầu, nô bộc cùng chó săn, thay đổi hướng đi. Xuôi theo ven rừng rậm, trở về một bên khác trang viên. Audrey an tĩnh theo ở phía sau, chưa liền sự tình phát triển biểu đạt tự thân ý kiến. Lúc đêm khuya, Donchester quận một cái trong trang viên, lợi dụng thao túng sư năng lực cải biến hai người ca ca ý nghĩ, tránh cho bọn hắn tới gần hớt lác thôn trang. Audrey xốc lên lông nhung thiên nga chăn mền, nằm xuống. Tiến vào ngủ say, mê mê mang mang bên trong, nàng bỗng nhiên ngồi dậy, nàng lập tức nhìn quanh một vòng, nhìn thấy quen thuộc bàn trang điểm cùng phòng tắm cửa vào. Phát hiện mình còn ở bên trong phòng, có thể ngoài cửa sổ đã không có mặt trăng đỏ, cũng không có đầy sao. Một mảnh sâu tối, đây không phải thế giới hiện thực. Audrey trong nháy mắt làm ra phán đoán. Xem kỹ bắt nguồn từ thân, rất nhanh, nàng cho ra một cái kết luận, đây là một giấc mơ, tương đương kỳ quái mộng cảnh, chủ động để cho nàng bảo trì lại tỉnh táo mộng cảnh. Quả nhiên tới, Audrey cũng không sinh ra kinh hoàng cảm xúc, chỉ là có chút ảo não, nàng buổi chiều xử lý còn chưa đủ kín đáo, dẫn đến vấn đề lan tràn đến phụ mẫu chỗ trang viên này. Nàng hiện tại cho rằng lúc ấy nên theo Hibbert ý nghĩ, trực tiếp đi hớt lác thôn trang phụ cận gia tộc kia trang viên. Sau đó hợp lý an bài Hibbert cùng Alfred trở lại bên này. Chỉ còn chính mình lưu thủ nơi đó, chờ đợi khả năng phát sinh biến hóa. Cứ như vậy, cho dù có cái gì ngoài ý muốn, cũng sẽ không ảnh hưởng đến phụ mẫu, huynh trưởng cùng đại bộ phận nam bộc nữ hầu. Bất quá, nàng khi đó chủ muốn tìm cách liền là không thể đi theo sự an bài của vận mệnh, đi. Có thể tránh thoát hớt lác thôn trang liền tận lực tránh đi. Ai biết, có lúc, ngươi không đi tìm nguy hiểm cũng sẽ chủ động tới tìm ngươi. Tránh né cùng kéo dài không phải giải quyết vấn đề vạn có thể biện pháp. Audrey chợt vươn mình xuống giường, đi chân trần đứng ở thật dày trên mặt thảm. Nàng đã sơ bộ xác nhận, dùng chính mình bán thần cấp độ, mộng cảnh hành giả, trình độ. Có thể trực tiếp thoát ly cái này kỳ quái mộng cảnh. Trở lại thế giới hiện thực, lần nữa lần tránh đi hư hư thực thực, mời. Tả hữu các nhìn thoáng qua về sau. Audrey nhấp miệng môi dưới, cầm qua treo ở bên cạnh mũ áo trên kệ mũ che màu xanh lam. Đưa nó khoác ở trên thân. Sau đó, nàng hít một hơi thật sâu, từng bước một hướng đi cạnh cửa. Trong quá trình này, nàng trong đó một cái tay mở u bàn tay chỗ gồ hiện ra một mảnh sao trời thâm hồng, hình xăm. Hình xăm lập tức tan biến, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Đây là nàng lần thứ nhất tiến vào khói xám phía trên cái kia tòa cung điện cổ xưa sau còn sót lại. Ấn nghĩ, một đoạn thời gian rất dài đều không biểu hiện ra đặc gì. Mãi đến đầu năm nay, ngu giả, tiên sinh mới nói cho bọn hắn. Tại không kịp cầu nguyện lúc, có thể dùng kích phát tương ứng, hình xăm, biện pháp thay thế tụng niệm tôn danh cái này trình tự. Đơn giản tới nói, cái này là một vị thần quyến giả, đãi ngộ. Đương nhiên, này không có cách nào truyền lại bất kỳ tin tức gì. Chỉ có thể ở nguy cấp tình huống dưới sử dụng, nhường, ngu giả, tiên sinh đem tầm mắt đưa tới. Mà trọng yếu hơn là, cái kia mảnh sao trời thâm hồng ấn ký tương đối dễ thấy. Rất dễ dàng bị người chung quanh cùng âm thầm quan tâm người phát hiện. Cho nên, tại cần ẩn giấu tự thân tình huống đặc thù dưới, Audrey càng có khuynh hướng lợi dụng, thao túng sư, loại năng lực. Đem hướng, ngu giả, tiên sinh cầu nguyện ý nghĩ cắm vào phụ cận một cái nào đó không đáng chú ý. Nhân loại trong tâm linh, khiến cho hắn tại thích hợp thời điểm thích hợp tình cảnh thay thế nàng hoàn thành cầu nguyện. Khẩn cầu phù hộ, giờ này khắc này, nàng tin tưởng mộng cảnh chủ nhân biết mình có vấn đề. Bởi vậy cảm thấy không cần thiết lớn phí trắc trở. Chỉ cần ẩn giấu ở chính mình hướng vị nào tồn đang cầu khẩn là được rồi. Đi tới cửa về sau, Audrey dò xét nắm giữ nắm tay, nhẹ nhàng vận động, hướng về sau kéo một phát, hơi lộ ra u ám hành lang lập tức ánh vào mi mắt của nàng. Trang viên này kiến trúc chủ đạo đã có trên 100 năm lịch sử. Rất nhiều nơi còn bảo lưu lấy đi qua đặc sắc, nhất là hành lang bộ phận. Càng là như vậy nó không có khí ga đèn áp tường. Trên tường khảm nạm lấy cái này đến cái khác hoặc làm bằng bạc hoặc đúc bằng đồng nến. Phía trên trưng bày số lượng khác nhau ngọn nến, tản mát ra mờ nhạt ảm đạm ánh sáng, đem trọn đầu hành lang chiếu lên lờ mờ, cho người ta một loại lúc nào cũng có thể sẽ nháo quỷ cảm giác. Mộng cảnh liền cái này đều phục khác. Audrey liếc mắt nhìn hai phía, đi vào hành lang, theo trong đầu của nàng ý nghĩ lóe lên, dưới chân của nàng xuất hiện một đầu thật dài, thật dày vàng nhạt thảm, dẫm lên thảm, Audrey theo linh tính trực giác, hướng về bên phải đi đến, đi hai, ba bước, nàng bỗng nhiên ngừng lại, chỉ cảm thấy hai bên cửa phòng đóng chặt sau lưng tựa hồ cất giấu đồ vật gì. Để cho nàng sinh ra mãnh liệt thăm dò muốn đồ vật. Đây là ba và má phòng ngủ. Đây là Hibbert phòng ngủ. Đây là Alfred gian phòng. Audrey hơi chút nhận biết. Hơi nhíu mày. Cái kia phiến có phù điêu cổ điển cửa phòng. Tại mờ nhạt ánh nến chiếu rọi đến. Lộ ra phá lệ thần bí. Để cho người ta muốn biết đằng sau đến tột cùng cất giấu cái gì. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, Audrey bỗng nhiên hiểu rõ chúng nó ở trong giấc mộng đại biểu cái gì. Đây là tâm linh chi môn, mỗi một cánh cửa sau lưng đều là chúng nó chủ tâm linh của người ta thế giới. Nói cách khác, Audrey đẩy ra Alfred cửa phòng về sau, đem trông thấy hắn ẩn giấu tại sâu trong nội tâm đủ loại bí mật. Đồng dạng đạo lý, nàng cũng có thể nhìn trộm Hâu Dơ Bá Tước cùng Cai Lần phu nhân chân thực tâm linh. Chậm rãi thu hồi tầm mắt, Audrey nhắm mắt lại, tiếp tục đi phía trước hành tàu, không để cho mình chịu ảnh hưởng. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy về sau, nàng càng ngày càng hiểu rõ một cái đạo lý. Tâm linh lĩnh vực bán thần phải hiểu được khắc chế chính mình, tôn trọng người khác. Tại bình thường liền có thể theo ngôn ngữ tay chân, bộ mặt biểu lộ, tâm tình chập chờn giải đọc ra người khác ý tưởng chân thật, điều kiện tiên quyết. Nếu như còn không vừa lòng, dị thường tham lam thăm dò hắn nội tâm của người, đào móc việc riêng tư cùng bí mật, vậy cuối cùng có thể sẽ cắn trả đến chính mình. Đây là một cái hết sức đạo lý đơn giản. Mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có đen một chút tối. Không tốt suy nghĩ, nhưng đều tốt hơn khống chế được chúng nó, không có để chúng nó ảnh hưởng với bản thân hành vi. Dưới tình huống như vậy, tâm linh lĩnh vực bán thần nếu như còn muốn chấp nhất tại đào móc những ý niệm này, đào móc dưới mặt nạ xấu xí bộ phận, đem vô cùng dễ dàng đối với tình người thất vọng, bị đủ loại mặt trái ý thức xâm nhiễm, dần dần điên cuồng mà không biết. Đây cũng chính là người xem rõ ràng có thể trấn an chính mình, trị liệu tương ứng tâm lý vấn đề, nhưng vẫn là dễ dàng biến thái hoặc điên cuồng một trong những nguyên nhân. Bọn hắn đã an toàn lại nguy hiểm, cho nên Audrey cho mình chế định đi làm chuẩn tác là đối người quen chỉ xem xét cùng đọc tâm, tận lực không vào mộng, đối người xa lạ thì không có nhập mộng hạn chế, mà nếu như không tất yếu, không tiến vào tâm linh của mỗi người thế giới. Dọc theo hành lang, khoác lên mũ che màu xanh lam, Audrey một đường đi tới phần cuối. Nàng lập tức mở to mắt, đưa ánh mắt về phía bên trái gian phòng kia. Đó là một cái nửa mở thả phơi nắng phòng, lại nhấp miệng môi dưới. Audrey hô hấp đều đặn duỗi nắm giữ cánh cửa kia nắm tay. Theo cái kia phiến sau cửa gỗ mở, bên trong tình cảnh dần dần bạo lộ ra. Này không còn là một cái phòng. Trên mặt đất là một khỏa lại một khỏa mượt mà tảng đá cùng một lùm lại một lùm xanh đen cỏ dài. Chỗ sâu một mảnh u ám, không cách nào thấy rõ. Audrey chậm rãi đi vào. Cửa phòng tại phía sau của nàng một tiếng cọt kẹt khép lại. Cái kia mảnh u trong bóng tối, bộ phận sự vật đường nét nhanh chóng vẽ ra. Một cây cao mấy chục mét to lớn cột đá đứng vững. Phía trên ngừng lại một đầu thân thể cao to thằn lằn dạng quái vật. Quái vật này ngồi xổm ở cột đá đỉnh, liền như là một tòa núi nhỏ. Bên ngoài thân đều là xám đá trắng khổng lồ lân phiến. Đôi mắt vàng nhạt mà dọc theo, đây là một đầu đến từ truyền thuyết thần thoại tâm linh cự long. Soạt một tiếng, này tâm linh cự long hai cái cánh dương ra, cơ hồ đem vùng trời kia che khuất. Bọn chúng khung xương như kim loại giống như gân lá, bao trùm lấy có thần bí hoa văn mông mông bụi bụi màng ra. Audrey ngưỡng vọng thời khắc, này tâm linh cự long phát ra ông thanh âm ông ông. Người đã từng đi qua Levisit, nó dùng không hề nghi ngờ là cự long ngữ. Kỳ tích chi thành, Levisit, nó làm sao mà biết được? Audrey vừa lóe lên như thế hai cái ý nghĩ, chỉ nghe thấy đối diện tâm linh cự long mở miệng nói ra. Mỗi cái trong tâm linh ý thức đều tại cùng tập thể tiềm thức biển cả làm lấy nhất định trao đổi. Mà Levisit là phi thường tồn tại đặc thù. Nó ngươi trong tâm linh hình thành ấn ký cũng giống như thế. Làm ngươi, giả lập nhân cách, ngao du tại tập thể tiềm thức biển cả lại khoảng cách ta không xa. Lúc, ta tự nhiên là có thể cảm ứng được điểm này. Này đã vượt qua năng lực ta phạm trù. Cũng không phải, dệt mộng nhân, có thể làm được. Đầu này tâm linh cự long đối ứng danh sách 2, nhìn rõ người. Hắn vậy mà không có trực tiếp thao túng ta. Audrey suy nghĩ thời gian lập lòe. Cái kia tâm linh cự long lại một lần mở miệng. Ta hết sức xác định ngươi trước mắt không có ác ý.